Vũ Thần Chúa Tể, chương 1725, anh vợ, góc truyện audio.com, chương trước nhầm họ Doãn Thành Duẫn, đã sửa ở chương này. Đúng, đúng, ta khí lực rất nhỏ, căn bản làm không động sống. Doãn Y Phỉ nghe nói như thế, lúc này nghe được âm thanh của tự nhiên một dạng, vội vàng nhỏ gật đầu như gà mổ thóc nói. Cút, Mạc Thiên Nguyên tức giận, một cước đem Doãn Y Phỉ đạp bay ra ngoài. Phốc, Doãn Y Phỉ phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai rối bời, cực nhếch nhác vội vàng bò lên, hoảng hốt trốn xuống dưới núi, nàng là không dám ở nơi này tiếp tục đợi tiếp. Nếu cái này không hài lòng, vậy đổi một cái. Mạc Thiên Nguyên chỉ hướng một cô gái khác, nàng kia cả kinh, mặt đều trắng, thân thể run run không thôi, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Không thể đấy, cái này quá gầy yếu đấy. Kia đây, Mạc Thiên Nguyên liên tiếp chỉ tốt mấy người phụ nữ, Tần Trần đều lắc đầu liên tục biểu thị không hài lòng. Ngươi ở đây trêu chọc ta. Chấm, Mạc Thiên Nguyên nổ trên thân hàn mang nở rộ, mỗi một người đều không hài lòng, tiểu tử này đến muốn cái gì dạng nữ nhân, hắn mới thỏa mãn. Ta đây làm sao sẽ đùa giỡn ngươi nè, chỉ bất quá ngươi giới thiệu nữ nhân đều quá kém, không thích hợp làm ta đây lão bà. Tần Trần nghiêm túc nói, vậy ngươi muốn ai làm vợ của ngươi? Ta đây nghe nói cái chỗ này có gì song kiêu, có một gọi Cơ Như Nguyệt, dường như không sai, ta đây sẽ như vậy, các ngươi quen nhau sao? Cơ Như Nguyệt, tất cả mọi người dại ra ở con ngươi trừng tròn xoe tại chỗ thổ huyết. Mẹ tiểu tử này ánh mắt không tệ a, vậy mà biết Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt chính là phụ cận mấy châu song kiêu một trong, cùng Tử Vân Tiên Tử đứng hàng song kiêu thế nhưng, cái này song kiêu chỉ là dung mạo cùng thiên phú, nhưng luận bối cảnh Cơ Như Nguyệt so Tử Vân Tiên Tử đều mạnh hơn quá nhiều, dù sao Cơ Như Nguyệt thế nhưng ký châu chi chủ. Cơ gia đại tiểu thư, Cơ gia hòn ngọc quý trên tay. Đúng, các ngươi mới vừa nói các ngươi là Cơ gia người, có biết hay không Cơ Như Nguyệt? Ta đây muốn kết hôn nàng trở lại làm lão bà đấy. Tần Trần cộc lốc cười nói. Cơ Như Nhật tức khắc mặt đen lại, khó trách ban nãy tiểu tử này nghe được tự mình tiến tới từ Cơ gia, sẽ có vẻ mặt đó, nguyên lai ngấp nghé như Nguyệt muội muội, rõ là đủ. Mà hắn người nhà họ Cơ còn lại là lộ ra vẻ giận dữ, như Nguyệt là hắn Cơ gia thiên kim, há là dã nhân này có thể ngấp nghé. Tiểu tử ngươi nói nhăng gì đấy? Tức khắc có Cơ gia người gầm lên đi ra, nổi giận đùng đùng. Này Cơ Như Nguyệt là chị của ta, bất quá ngươi có tài đức gì, có thể để cho tỷ của ta coi trọng ngươi. Tỷ của ta ánh mắt nhưng cao rất, vũ vực bên trong, còn không có để cho ta thì coi trọng nam tử xuất hiện đây. Cơ Như Tinh không chê chuyện lớn, một cách tinh quái nói ra. Là tỷ của ngươi, Tần Trần tức khắc hai mắt sáng ngời. Vậy ngươi chính là ta đây cô em vợ sao? Cơ Như Tinh mặt thoáng cái kéo xuống, sách eo thon nhỏ, nổi giận đùng đùng nói. Ai là của ngươi cô em vợ? Ngươi nhà Cơ Như Nguyệt là ta đây lão bà, ngươi không phải là ta đây cô em vợ sao? Tần Trần gãi đầu nói. Phốc, mọi người thổ huyết, có ngươi như thế bấu víu quan hệ sao? Cơ Như Nguyệt là ngươi lão bà, ai nhận, có dũng khí nhục nhã tỷ của ta, ta giết ngươi. Cơ Như Tinh nổi giận đùng đùng giết tới, oanh, nàng mới 20 không tới mà thôi, nhưng thực lực lại phi thường, bàn tay tỏa ánh sáng, như lộng lẫy đại nhật trước tiên kìm xuống. Góc truyện audio.com, Tần Trần cười hắc hắc lấy tay đưa ra trực tiếp bắt lại Cơ Như Tinh cổ tay, tức khắc vô tận hoa quang bị áp chế cấp tốc yên diệt, mà Cơ Như Tinh thì bị Tần Trần vững vàng cầm cố ở trong tay, không thể động đậy. Liền Mạc Thiên Nguyên đều bị hắn áp chế, mới sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng Cơ Như Tinh lại coi là gì chứ? Chết dã nhân, ngươi buông. Cơ Như Tinh tức giận, liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát Tần Trần, cổ tay được Tần Trần chặt chẽ bóp chặt vẫn không nhúc nhích. Cô em vợ tính cách như thế táo bạo, ta đây ưa thích, ta đây nương nói, cơn tức đại nữ người mới đủ sức, muội muội lớn như vậy, cơn tức tì tì khẳng định cũng không nhỏ. Tần Trần ngây ngốc cười rộ lên, chết dã nhân, ngươi nói ai cơn tức lớn? Cơ Như Tinh tức đến linh hồn đều có thể xuất khiếu, nàng đi tới chỗ ấy, kẻ khác đều nói nàng một cách tinh quái, khả ái mê người, lúc nào nghe qua đánh giá như thế. Vị huynh đệ này, xin thỉnh đem ta muội muội buông ra, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Cơ Như Nhật nhìn không được đi tới trước chắp tay nói ra, sau đó giận tái mặt hướng về phía Cơ Như Tinh mắng. Như Tinh, đừng hồ đồ. Tần Trần cộc lốc cười nói. Anh vợ mở miệng, ta đây cái này làm muội phu, đương nhiên muốn nghe. Cơ Như Nhật ra mặt co rút cũng rất muốn bạo một câu to, kêu lớn một câu, ai chỉ muốn là người anh vợ. Tần Trần nhẹ buông tay, Cơ Như Tinh tức khắc cảm giác mình đạt được phóng thích, hàm răng khẽ cắn, xoay người sẽ cho Tần Trần một cái hung ác, ai biết không đợi nàng xuất thủ đây, Tần Trần đã một cái tát vỗ vào nàng trên mông, đưa nàng đánh bay ra ngoài. 3. Thanh âm thanh thúy, êm tai dễ nghe. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn một màn này, trời ạ, Cơ Như Tinh thế nhưng Cơ gia nhỏ ma nữ a, gia hỏa này điên sao, có dũng khí vỗ Cơ Như Tinh phần mông, không sợ bị Cơ gia băm thành tám mảnh sao? Cơ Như Nhật cũng sửng sốt, con ngươi trợn tròn, này, muội muội mình thế nhưng ngay cả mình cũng nhức đầu nhân vật, một tát này xuống, chẳng phải là muốn nổi điên. Cơ Như Tinh đúng là dại ra, ở trong mắt ngậm lấy nước mắt, trên thân hỏa đều phun ra ngoài. Ngươi dám đánh ta phần mông? Nàng hồn hển nhìn Tần Trần, quả thực muốn điên, nhưng hết lần này tới lần khác lại đánh không lại Tần Trần, chỉ có thể hướng về phía Cơ Như Nhật thét to. Đại ca, ngươi giết hắn cho ta, không được, bắt hắn lại cho ta thiên đao vạn quả, ta muốn thiên đao vạn quả hắn. Nàng mau tức điên, đừng hồ đồ, Cơ Như Nhật quát lớn nàng một câu, Tần Trần như vậy cao thủ, gia tộc mời chào đều không kịp đây, sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ầm ĩ, cô em vợ, ngươi dinh dưỡng có một ít không tốt, phần mông nhỏ rất ta đây nương nói, mông lớn khả năng sống nam hài, cùng ta đây trở lại lúc nào trong núi lớn, cho ngươi bắt một ít hỏa loan bồi bổ, cam đoan phần mông lớn nhanh, vừa tròn vừa lớn. Tần Trần ngây ngốc đảo. A Cơ Như Tinh trước sững sờ, sau đó như điên, gia hỏa này lại còn nói bản thân phần mông nhỏ, nàng hồn hển, hận không thể cùng Tần Trần liều mạng, lại bị Cơ Như Nhật cấp tốc cản lại. Vị huynh đệ này, Cơ Như Nguyệt là ta muội muội, nếu là vị huynh đài này quý hướng nói, có thể đi ta Cơ gia tất nhiên quét dọn giường chiếu đón chào, một tận tình địa chủ. Khóc chuyện audio.com Cơ Như Nhật chắp tay nói, hắn đây là lên ý mời chào, nếu có thể đem Tần Trần lôi kéo đến hắn Cơ gia, còn sợ không chiếm được này mười mấy mai đại đạo quả thực à. Chung quanh mọi người đều rất có thâm ý mắt nhìn Cơ Như Nhật, không thể không nói, Cơ Như Nhật thủ đoạn rất là cay nghiệt, so với Mạc Thiên Nguyên cao minh quá nhiều. Thật sao, ngươi Cơ gia có thể nhìn thấy ta đây lão bà Cơ Như Nguyệt sao? Tần Trần kích động nói, Cơ Như Nhật cái trán toát ra hắc tuyến, chắp tay nói. Tại hạ có thể vì ngươi cùng muội muội đáp cầu dắt mối, bất quá hôn nhân chính là hai người giữa sự tình, nếu là xá muội chướng mắt các hạ, vi huynh cũng không có thể thay xá muội làm chủ, sở dĩ xin thỉnh thiết nghiêu huynh thứ lỗi. Cái này ta đây biết, Tần Trần vỗ ngực nói, bất quá Như Nguyệt muội từ nhất định sẽ coi trọng ta đây, bởi vì ta đây nương nói, ta đây là trong núi lớn cường tráng nhất nam nhân, các ngươi bên ngoài người ưa thích cường tráng người. Khách chương.